Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1459, lại vừa là một thừa tướng. Hư vô tiên quân người, là nhằm vào năng lực thập phần cường thế Lý Bạch, bọn họ làm xong rất đầy đủ chuẩn bị, trong này thì có hy sinh tự gia nhân tự bảo. Tới cưỡng ép đẩy đưa độc vật ảnh hưởng cách làm. Dù sao, một cái tu giả thực lực mạnh yếu không nói trước. Nhưng là một khi tu giả tự bạo trương, có thể đưa tới lực lượng. Tuyệt đối là hắn cùng cảnh giới trong sức mạnh. Gấp bội thậm chí nhiều hơn cường đại. Cho nên nói, bọn họ cũng là vì đánh ra cực hạn lực lượng. Tới hạn chế Lý Bạch. Cái hiệu quả này là tương đối rõ ràng. Lý Bạch lực lượng khống chế rất tốt, nhưng là bất thình lình phạm vi lớn tự bảo, quả thực để cho hắn không tưởng được. Hơn nữa, ở chỗ này trong đó, thân thể bọn họ tự bảo sau này, thả ra một loại phổi độc dược tới. Đây là một loại bụi khói, kỳ sinh sản nơi, chính là Bắc Phương Câu Châu nhất hoang vu lưu xa nơi. Không tệ. Tương tự với thạch đầu tử đã từng đi qua địa phương. Cái này không quá, cái này trong bụi đất, còn gia nhập rất nhiều sức mạnh ma quái. Người căn bản không cần hô hấp, nó là có thể trực tiếp dính đến ngươi phổi trên. Nếu là bình thường cao thủ, bình thường đều có thể dùng sức mạnh tới thanh trừ. Nhưng là Lý Bạch không được. Hắn bên ngoài lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng là trong cơ thể tổn thương. Thật là thập phần nghiêm trọng, này đợt thứ nhất tự bảo, liền ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể của hắn vận chuyển, cả người sắc mặt chợt tái nhợt một chút sau, kiếm trong tay thế kiếm khí, cũng theo đó mềm yếu mấy phần, liền cũng vào lúc này, dẫn đầu tu giả, hết sức hưng phấn cuồng ngạo nói, như thế nào, ha ha, hôm nay ngươi là xong đời, đây chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Lý Bạch, ngươi chết định, nói như vậy lắm, hắn cũng xoay người đối với thạch đầu tử cái này, thừa tướng. Có chút kiêu ngạo nói, đại nhân, này cũng đều là ý tưởng của ta. Quả nhiên thành lập, tương đương ngươi lại là làm thế nào biết trong thân thể hắn bị thương đây? Thạch đầu tử ở chỗ này, cười ha hả hỏi, muốn nhìn một chút Lý Bạch rốt cuộc là ở địa phương nào sai lầm. Chỉ thấy vị kia người dẫn đầu, khóe miệng có chút móc một cái, tiếp tục đắc ý liếc mắt nhìn Lý Bạch rồi nói ra. Hắn người này, quá mức tự đại, chúng ta thường thường theo dõi hắn, dĩ nhiên cũng thấy được hắn một số thời khắc không tầm thường. Kết quả là, ngay tại hắn đi dạo thanh lâu thời điểm, mua được một gái điếm. Kết quả là, trộm một chút xíu hắn rượu. Tới làm nghiên cứu, coi như hắn Lý Bạch thực lực cường đại, nhưng đối với chúng ta toàn bộ hư vô tiên quân mà nói, vẫn chẳng qua là con kiến hôi. Trong rượu từng đạo, dĩ nhiên bị phát hiện, sau đó chọn lựa bây giờ sách lược dùng để đối phó. Những giải thích này nhắc tới phiền toái, nhưng là trên thực tế cũng chính là một hai hô hấp sự tình. Đối với cái này phạm vi lớn chiến trường thời gian mà nói, không đáng nhắc tới, Lý Bạch nơi đó, cũng là trên mặt toát ra từng tia hối hận nói, lại là như vậy, không nghĩ tới, ta cho tới nay như vậy phòng bị, lại vẫn bị các ngươi phát hiện, ha ha ha, chính sở vị cẩn thận mấy cũng có sơ sót, ngươi làm khá hơn nữa, cũng có lộ hãm thời điểm. Người dẫn đầu như cũ ngạo khí vừa nói, bên này thạch đầu tử, lúc này đã cũng nghe hiểu, chỉ bất quá hắn còn phải tiếp tục hỏi một câu, nếu có thể trộm được rượu, vậy vì sao không trực tiếp hạ độc chứ? Như vậy, há chẳng phải là rất dễ dàng? Không phải, Lý Bạch người này, rất cẩn thận, trực tiếp hạ độc căn bản sẽ không hữu dụng, kia giống như bây giờ. Toàn bộ trung kế cũng rất tốt, hy sinh mấy cái nho nhỏ đệ tứ hư vô người. Không có vấn đề sự tình á, người dẫn đầu trong lời nói. Thật là tràn đầy lạnh lùng mùi vị, đối với đồng bạn chết, kia là căn bản chưa từng để ở trong lòng. Này giải thích cũng xong. Tiếp đó, chính là người cầm đầu này. Đại phát thần uy thời điểm, chỉ thấy hai tay của hắn lần hai một cái động tác. Còn lại người, cũng chỉ có thể tại hắn trong khống chế. Tiếp tục đánh giết Lý Bạch mà tới. Lý Bạch dườm ra thanh liên kiếm đạo không úy kỵ nhiều người vây công. Nhưng là khuyết điểm cũng rõ ràng. Đan thể tăng phúc, bây giờ đã là cực hạn. Trừ phi tương đương hắn lựa chọn phi thăng. Nếu không Trương sợ rằng phải đối mặt thật khó xử lý vấn đề. Muốn giết ta? Ha ha, các ngươi chưa chắc đủ. Trường kiếm đi, kiếm tẩu thiên phong. Lý Bạch ở trong nguy hiểm, cũng không thấy chút nào sợ hãi. Hắn người này thiên phú, mấy có lẽ đã đến nhân loại cực hạn, chẳng qua là lâu dài áp chế mà thôi. Hắn thật sự sở trường kiếm đạo, thật ra thì cũng không chỉ có chẳng qua là hoa lệ biến ảo chi đạo. Đạt đến tới đỉnh phong, còn có một loại nói là hắn thiên phong chi đạo, một loại cực hạn kiếm đạo. Có thể đi lên điều này kiếm đạo con đường. Thật ra thì xem hắn Lý Bạch văn chương, cũng có thể nhìn ra một, hai, gửi gắm tình cảm sơn thủy, tiêu sái thoát tục là hắn một mặt. Còn có một phương diện, tương tự với thục đạo nan vân vân thi từ bên trong. Không chỗ không tiết lộ đến hắn cực đoan tâm tính. Tất cả đều là chọn một ít khó đi địa phương lịch luyện. Mà hắn bây giờ cái này kiếm tẩu thiên phong phương pháp, chính là đem một thân lực lượng từ khí hải trong đan điền Nazi đi ra, sau đó gia trì đến hắn trên tay phải, trong gân mạch, tạo thành một cái đơn độc kiếm mạch, như vậy thứ nhất tạo thành thiên phong kiếm, giống như là một ít người thần cốt thần mạch một dạng dị thường sắc bén. Liền cũng sau đó một khắc, Lý Bạch bảo kiếm trong tay đã ngang ngược vung chém mà ra, thử thử thử thử, từng tiếng sắc bén kiếm khí tiếng. Thật giống như phun ra như thế, cuốn trong thiên địa, dù là phổi ảnh hưởng lợi hại, thực lực của hắn, như cũ có thể trở lại nguyên lai độ cao đi, tốt hơn một chút cái đến gần hắn hư vô tiên quân tu hành già. Càng là tại hắn một kiếm bên dưới, chém chết thành hai khúc, nhưng là hắn kiếm này nói thiếu sót, cũng là rất rõ lộ vẻ. Kiếm tẩu thiên phong, đó cũng là tổn thương người 1000, tổn hại 800 kiếm thuật. Hắn cầm kiếm cánh tay, ở không lâu sau đã xuất hiện bắp thịt băng liệt hiện tượng. Từng giọt tinh hồng huyết dịch, đã không nhịn được, theo cánh tay hắn, chảy xuôi đến trên thân kiếm, tiếp theo ngã rơi xuống mặt đất. Ha ha ha. Giết đi, đợt thứ hai tự bảo, tới cũng, hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thiên phong kiếm, có thể chịu đựng được bao nhiêu lần vung chém, ngũ tạng lục phủ ngươi không ngừng tăng lên tổn thương, ai có thể giúp ngươi lau sạch, người đầu lĩnh, như cũ rất là đắc ý, bất quá, bây giờ hắn có chính mình đắc ý tư bản, mới vừa rồi bị Lý Bạch giết chết đám người kia. Phun ra loại thứ hai độc khí, loại độc khí này năng lực là ô nhiễm người tỳ tạng, một cổ đen nhánh, nồng hôi vô cùng chất khí, liền cũng vào lúc này mà sống. Thạch đầu tử híp đôi mắt một cái, cũng có thể thấy rõ vật này rốt cuộc đến từ nơi nào. Đây là một loại ma đạo tà ma huyết dịch luyện chế mà thành đồ vật. Trong đó trọng điểm chính là chỗ này nhiều chút ma nhân tỳ tạng, nghiền thành bọt máu sau khi khuấy điều chế mà thành. Khác không nói, chính là chỗ này các loại thứ tự làm việc sau khi hoàn thành, cũng phải lại giết chết một nhóm lớn ma đạo tu hành già. Nhóm người này a cũng là thật đủ tàn nhẫn, không thể chống cự ô nhiễm, lại xuyên thấu qua trước phương thức, tiến vào Lý Bạch tỳ tạng bên trong. Theo sát, Lý Bạch khí tức lại một lần nữa suy yếu 3 phần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.